Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 80 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám Đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi rời khỏi quán cà phê, Hàn Mộc Từ muốn bắt xe để về nhà. Thế nhưng Lang An chạy xe tới trước mặt cô. Cô Shelley, lên xe đi, ở đây rất khó gọi xe. Hơn nữa là do tôi đưa cô tới, cậu Dạ bảo tôi đưa cô về. Nghe được tên của Dạ Âu Thần, ánh mắt của Hàn Mộc Từ liền run lên một cái. Sau đó cô ngước mắt nhìn về phía Lang An ngồi ở trong xe. Anh ta nói đều là thật sao? Nghe vậy, Lang An ngừng lại một lúc, không có trả lời. Cậu là trợ lý của anh ta, chuyện của anh ta cậu đều biết. Nói cho tôi biết, anh ta nói có phải là thật hay không? 5 năm nay tôi cùng anh ta không có ly hôn sao? Sau cùng thì Lang An vẫn gật đầu một cái, vẻ mặt có chút cứng lại. Đúng vậy. Hàn Mộc Từ chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ trong lòng đều vỡ nát, khó chịu đến nỗi không thở nổi. Vậy rốt cuộc cô rời đi mấy năm nay tính là cái gì chứ? Là một trò đùa sao? Cô Shelley, lên xe đi. Lang An thúc giục. Hàn Mộc Từ không để ý tới anh ta, tự mình bước lên phía trước, một bên để lại một câu: không cần, tôi muốn yên tĩnh một mình. Thế nhưng... đừng đi theo tôi. Bóng lưng mảnh khảnh lộ ra vẻ dứt khoát. Nếu như cậu ta vẫn tiếp tục đi theo, đoán chừng cô cũng sẽ không lên xe của cậu ta. Nghĩ tới đây, Lang An không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho Dạ Âu Thần, thuật lại tình hình hiện tại. Cậu Dạ, làm sao bây giờ? Cô ấy không muốn lên xe, tôi cũng không có cách nào khác. Bên kia trầm mặc một lúc lâu. Một lát sau, Dạ Âu Thần lạnh lùng nói: đi theo cô ấy cho đến khi cô ấy về nhà an toàn mới thôi. Vâng. Lúc này Lang An mới cúp điện thoại, sau đó lái xe chậm rãi đi theo phía sau Hàn Mộc Từ. Nơi này là nhà hàng cạnh biển, cho nên Hàn Mộc Từ đi một lúc rất lâu mới tới được đường lớn. Gió biển thổi vào khiến quần dài và tóc đen của cô tung bay tán loạn. Hơn nữa, khuôn mặt của Hàn Mộc Từ xinh đẹp, vóc người cao gầy, cho nên có xe lái qua không nhịn được mà dừng lại hỏi cô: người đẹp, đi đâu vậy? Có muốn anh cho đi nhờ một đoạn đường hay không? Hàn Mộc Từ lạnh lùng liếc mắt nhìn người nọ, ngay cả đáp lại cũng lười nói với loại người này. Loại này trên đường tùy tiện tới gần, cô hoàn toàn không cần dành cho bất cứ sự lễ phép nào. Ánh mắt của cô tuy rằng rất lạnh lùng, nhưng đôi mắt lại trong trèo, khuôn mặt rất đẹp, cho nên cái nhìn này khiến cho người đàn ông kia trực tiếp xem nhẹ. Người đẹp, đừng có lạnh lùng như thế chứ, ở đây rất khó bắt xe. Cơ bản đều là khách du lịch. Trong xe của anh còn có 2 người bạn nữa. Em nói muốn đi chỗ nào, anh nhất định sẽ đưa em đến nơi đó. Hàn Mộc Từ không để ý tới anh ta, nhưng người này vẫn dây dưa không dứt. Lên xe đi. Muốn rời khỏi nơi này phải đi bao lâu đây? Em nhìn em gầy như vậy, nhất định là sẽ rất mệt mỏi. Bước chân của cô ngừng một lát đứng tại chỗ. Người đàn ông nghĩ tới đây, cho rằng cô bị mình thuyết phục rồi nên muốn lên xe. Anh ta cười híp mắt. Thời điểm chuẩn bị mở xe nghênh đón cô đi lên, Hàn Mộc Từ lạnh lùng nói một chữ: cút. Nụ cười trên mặt người đàn ông cứng đơ, dường như không có dự liệu trước được cô sẽ nói như vậy, sững sờ tại chỗ thật lâu. Lúc anh ta phản ứng kịp, Hàn Mộc Từ đã đi xa rồi. Cậu Kỳ, hôm nay cũng đụng phải bức tường rồi. Hiếm thấy, hiếm thấy. Trước kia cậu dụ dỗ phụ nữ không phải rất lợi hại sao? Bạn tốt bên trong không ngừng trêu chọc anh ta. Bị giễu cợt, sắc mặt của người được gọi là Cầu Kỳ trở nên hơi khó coi, sau đó mắng: mắc mớ gì tới cậu, ông đầy nguyện ý, là một cô em xinh đẹp đấy, đáng tiếc đối phương không coi cậu ra gì. Bạn tốt tiếp tục trêu ghẹo. Cầu Kỳ nhìn chằm chằm bóng dáng nổi bật phía trước, ông đầy thật là có ý với cô ta. Lang An vẫn đi theo phía sau Hàn Mộc Tử, lúc cô bị bắt chuyện, Lang An cũng nhìn thấy, nhưng cậu ta nghĩ không có chuyện gì cho nên không có đi tới ngăn cản. Nhưng chỉ chốc lát sau, cậu ta lại thấy chiếc xe kia vẫn cứ tiếp tục bám theo phía sau Hàn Mộc Từ. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, thế mà chiếc xe kia lại không thấy xe của Lang An lái theo. Lang An nhíu mày, đang nghĩ thầm có nên đi lên ngăn cản hay gọi điện thoại báo cho Dạ Âu Thần hay không, thì thấy Hàn Mộc Từ đã dừng lại ở ven đường. Cô đang vẫy tay xin đi nhờ một chiếc xe. Đó là một chiếc xe vận tải. Vừa lúc đi qua, tài xế thoạt nhìn là một người thành thật. Thấy cô vẫy tay thì ngừng lại. Cô bé, có chuyện gì sao? Chú ơi! Hàn Mộc Từ lộ ra dáng vẻ tươi cười.